Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 36, cao cấp kiến trúc bản vẽ, thần thánh điện đường. Góc truyện audio.com. Giám định bản vẽ, tương tự với mở hộp mù. Bản vẽ chủng loại, phẩm chất cao thấp, toàn bộ xem vận khí của mình. Lâm Y căn cứ từ khắp nơi hiểu được tin tức, ra kết luận, bản vẽ loại hình phân nhiều loại. Kiến trúc bản vẽ, trang bị bản vẽ, đặc thù bản vẽ, binh chủng, kỹ năng, quân đoàn chờ, các loại, bản vẽ đẳng cấp, cũng chia nhiều loại, bình thường nhất là cấp thấp, khá một chút là trung cấp, tốt hơn là cao cấp, đến mức cao cấp sau đó, có còn hay không phẩm chất cao hơn bản vẽ, tạm thời còn không cách nào suy đoán. Tiểu La Lị Trung Nghiêu Nghiêu tuôn ra 3 chương bản vẽ. Đều thuộc về kiến trúc một loại. Trong đó, hàng rào là cấp thấp bản vẽ, dung luyện lô. Luyện khí cửa hàng, lại là trung cấp kiến trúc bản vẽ. Không biết ta bản vẽ này, là loại hình gì, phẩm chất là tốt hay xấu. Lâm Y có chút nhỏ khẩn trương. Cái này dù sao cũng là hắn tuôn ra tờ thứ nhất bản vẽ. Nội tâm tràn ngập chờ mong. Tuy nói nó là từ bát giai địa long thống lĩnh trên người tuôn ra tới. Đại khái xuất phẩm chất không thấp. Thế nhưng nếu như mình đi môi vận, dám định ra tới là cấp thấp bản vẽ, cũng là có khả năng. Một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Y trong tay màu xanh thảm bản vẽ bao phủ. Đây là dám định ánh sáng. Dám định là thành bảo chi chủ kỹ năng căn bản một trong. Hiện nay đã biết thành bảo chi chủ kỹ năng căn bản. Có thu thập, đào quáng, chặt cây, trồng trọt, giám định chờ, các loại, kỹ năng căn bản, là ẩn giấu kỹ năng, quảng cáo, không bị biểu hiện ở thành bảo chi chủ tin tức cá nhân bảng bên trong. Cần thành bảo chi chủ tự hành đi lục lọi. Dù sao, cái này nhìn như giống như một cái tranh phách loại trò chơi. Trên thực tế là một cái thế giới chân thật. Không lâu sau lâu, bạch quang tiêu thất, bản vẽ cũng lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Kỳ thực bản vẽ bản thân không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là màu xanh thẳm, tỏa ra ánh sáng nhạt. Chỉ là tin tức của nó cải biến, cao cấp kiến trúc bản vẽ. Thần thánh điện đường, hiệu quả 1. Đề thăng lâu đài cư dân đối với thành bảo chi chủ độ trung thành. Hiệu quả 2, đề thăng lâu đài binh chủng 10, lực công kích cùng lực phòng ngự. Hiệu quả 3, đề thăng thành bảo chi chủ đối với tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ. Kiến tạo nhu cầu, 30.000 đơn vị vật liệu gỗ, 10.000 đơn vị tảng đá, 5.000 đơn vị tinh thiết. Chấm, thần thánh điện đường, nhìn lấy trong tay bản vẽ, Lâm Y trên mặt trong nháy mắt triển lộ ra nụ cười. Xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta. Chấm, không nghĩ tới. Dĩ nhiên trực tiếp dám định ra cao cấp kiến trúc bản vẽ. Hơn nữa có 3 loại hiệu quả. Chỉ tiếc, loại thứ nhất hiệu quả đối với ta vô dụng. Thiên sứ đối ta độ trung thành. Vẫn cố định ở 100 điểm. Tử trung, tín ngưỡng cuồng nhiệt. Có hay không thần thánh điện đường thêm được. Cũng không trọng yếu. Ngược lại là 2 loại khác hiệu quả. Hiệu quả 2, đề thăng lâu đài binh chủng 10. Lực công kích cùng lực phòng ngự. Đây là toàn diện tăng phúc. Sở hữu binh chủng sức chiến đấu đều muốn thu được 10. Tăng lên, vô cùng mạnh mẽ. Hiệu quả 3, đề thăng tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ. Nhìn trước mắt không có chỗ nào xài. Thế nhưng về sau, chờ ta có thể thu thập tín ngưỡng chi lực thời điểm. Tác dụng sẽ đột hiện đi ra. Thu thập tín ngưỡng chi lực. Hẳn là theo ta thành thần có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai ta đem lấy tín ngưỡng thành thần. Không chỉ có chỉ là hắn. Hắn tin tưởng. Tất cả thành bảo chi chủ đều sẽ lấy thu thập tín ngưỡng phương thức. Tấn thăng làm thần chỉ. Trung thành đến tín ngưỡng. Đây là thành bảo chi chủ căn cơ. Không có trung thành, không có tín ngưỡng, dưới trướng binh chủng sẽ làm phản. Thành bảo chi chủ cũng đem không còn tồn tại. Tín ngưỡng thành thần là chiều hướng phát triển. Rất nhiều tiểu thuyết cho rằng tín ngưỡng chi thần thực lực so ra kém những phái hệ khác thần chỉ. Tín ngưỡng chi thần nằm ở thần minh tầng dưới chót. Thực ra không phải vậy. Tín ngưỡng chi thần thực lực mạnh yếu cùng tín đồ có trực tiếp quan hệ. Tín đồ số lượng càng nhiều, tín ngưỡng càng kiên định. Tín ngưỡng chi thần nắm giữ thần lực, tự nhiên càng khổng lồ. Lâm Y thành tựu thiên sứ tín ngưỡng chủ. Hắn lấy tín ngưỡng thành thần là thích hợp nhất. Dù sao thiên sứ bản thân liền là địa vị cao cách sinh vật. Hơn nữa tử trung, đối với hắn có cuồng nhiệt tín ngưỡng. Hắn có thể từ phía trên sử trên người thu tập được càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực. Sau này trở thành vô tận đại lục chí cao thần rõ ràng cũng không phải là không thể. Lâm Y bỗng nhiên do dự một chút tới. Hắn đang suy nghĩ là tiên đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm thành trấn quảng cáo, vẫn là chậm lại thiên sứ thành bảo thăng cấp, trực tiếp đem thần thánh điện đường kiến tạo ra được. Lấy hắn hiện tại dự trữ tài nguyên, chỉ cần lại đem tiểu la lị trong tay tinh thiết trao đổi mua bán qua đây, lập tức có thể kiến tạo thần thánh điện đường. Thế nhưng cứ như vậy, lâu đài thăng cấp cũng chỉ có thể bị ép theo sau. Nguyên nhân trực tiếp, tài nguyên không đủ, nhìn trước mắt tới, kiến tạo thần thánh điện đường, tiền lời lớn nhất, bởi vì thần thánh điện đường có thể đề thăng sở hữu tiểu thiên sứ sức chiến đấu. Vô luận là ra ngoài săn bắn, vẫn là ứng đối gần đến thú triều hoạt động, tác dụng đều phi thường lớn. Tạm thời trước chờ một chút, ngày mai là tân thủ kỳ ngày cuối cùng. Trung Nghiêu Nghiêu chế tạo trang bị, đem toàn bộ bán ra, đổi lấy tài nguyên. Đến lúc đó nhìn lại tư nguyên dự trữ tình huống. Tài nguyên dồi dào, hai cái cùng nhau làm. Tài nguyên không đủ, lại chọn một trong số đó. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền đem thần thánh điện đường bản vẽ gửi vào kho. Ngày mai lại nhìn thấy tận đáy có cần hay không. Sau đó, Lâm Y cùng địa hạ thế giới tiểu la lị hàn huyên một hồi có quan hệ trang bị chế tạo tình huống. Hắn cân nhắc khoảng khắc, một cái tin tức phát đến thế giới nói chuyện phiếm tần đạo tối mai 8 giờ. Bán ra đại lượng trang bị, đồng thời đem bán đấu giá từ bát giai địa long tài liệu chế tạo cao giai trang bị. Số lượng hữu hạn, tới trước được trước. Hạn định trao đổi mua bán vật tư tinh thiết. Lâm Y hiện tại thiếu hụt nhất tài nguyên chính là tinh thiết. Nếu như vậy, vậy hãy để cho thành bảo chi chủ nhóm trước vì tinh thiết điên cuồng một lớp. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.